Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85, thi chiều. Màn đêm lặng yên buông xuống. Trong sân huấn luyện, 8 người đệ tử đều là vô lực nằm trên mặt đất. Nhất động cũng không muốn động, bọn họ đã hao hết chỗ có sức lực, tất cả linh lực, hận không thể ngay tại cái này lộ thiên ngủ một giấc. Tình huống tốt nhất không ai qua được A-man. Tuy nhiên kéo dài vận dụng cậy mạnh, nhưng hắn còn không có đạt tới tinh bì lực tẫn trình độ. Bất quá cũng là mệt đến ngất ngư, từng ngụm thở hổn hển, ở ngực kịch liệt phập phồng. Thảm nhất không ai qua được Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên. Hai người này thuần túy cũng là toàn bộ hành trình bị đánh. Dịch Đại Xuyên má phải sưng lên thật cao, khóe miệng chảy xuống huyết, trên thân xanh một miếng tử một khối. Cổ Vân còn muốn thảm hại hơn, toàn thân trên dưới thì không có một chỗ địa phương tốt. May mà A-man còn thu một chút tay, không phải vậy quanh người hắn cốt cách đều phải vỡ nát không thể. Thật sự là đáng thương. Một ngày huấn luyện kết thúc, vì mọi người chuẩn bị năng lượng bữa tối, mau tới ăn đi, ăn no rồi mới có sức lực thức đêm tu luyện a. Dương Niệm tinh thần tràn đầy, lấy trạng thái tốt nhất hiện ra tại các đệ tử trước mặt. Thế mà 8 người nghe vậy đều là không đánh nổi mảy may hứng thú. Cái nào còn có tâm tư ăn cơm a? Không ăn, ta mệt mỏi quá, không cần quản ta, ta muốn nằm chết ở chỗ này. Không còn khí lực, ăn cơm đi. Há miệng đều tốt mệt mỏi a. Tốt a, vậy mà không ai muốn ăn. Sau đó Dương Niệm cùng đại trưởng lão Lý Thiên Tùng hai người ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. 10 người phần cái chủng loại kia, bị tra tấn quá sức, 8 người dắt dìu nhau về tới mỗi người gian phòng. Không thể tự lo liệu, Cổ Vân chỉ có thể để A-man giúp đỡ bỏ vào thùng tắm. Đổ vào thối thể dịch tiến hành tắm thuốc, mỏi mệt không chịu nổi, mặt khác 7 người cũng lần lượt ngồi ở trong thùng tắm. Tiến nhập ban đêm tu hành, như thế ngày qua ngày, rất nhanh thời gian nửa tháng đã qua. Đi qua nửa tháng như địa ngục ma luyện, thối thể dịch thân thể đoán tạo, mỗi người tiến bộ đều có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Thì liền thể chất yếu nhất Sử Thư Thánh, hiện tại cũng có thể phụ trọng 1200 cân trầm thiết chạy. Nửa tháng này bên trong Dương Niệm cũng đem nhiều lần tiến về Phong Vân Thành mua trợ giúp đột phá tu vi đan dược. Trọng điểm chiếu cố tu vi yếu nhất Sử Thư Thánh. Không thể không nói Sử Thư Thánh gia hỏa này ngộ tính rất tốt. Tăng thêm cắn thuốc, thời gian nửa tháng tu vi của hắn lại cũng là đi vào võ đồ ngũ trọng thiên. Trừ cái đó ra, còn lại 7 người tu vi tiến bộ như sau: A-man, võ đồ lục trọng thiên; Trương Phàm, đoán thể tứ trọng, thể tu cảnh giới tương đương với võ đồ tứ trọng; Cổ Vân, võ đồ cửu trọng thiên; Hướng Vinh Vinh, võ đồ thất trọng thiên; Hướng Vân Phi, võ đồ thất trọng thiên; Dịch Đại Xuyên, tông sư nhất trọng thiên; Hoa Đoá Đoá, võ đồ thất trọng thiên. Mọi người trên cơ bản đều có 1 đến 2 trọng thiên đột phá, mà lại thân thể tố chất cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Dịch Đại Xuyên tên kia vậy mà tiến vào tông sư, trở thành sau đó Lý Thiên Tùng bên ngoài không không phái vị thứ hai tông sư cường giả. Bách Tông Đại Hội tất nhiên ra tận danh tiếng đi. Trương Phàm không thể nghi ngờ là đặc huấn bên trong chăm chỉ nhất gia hỏa. Vì đuổi kịp đồng bạn, hắn so Dương Niệm quy định rời giường thời gian còn phải sớm hơn 1 canh giờ rời giường. Vây quanh không không sơn đường núi phụ trọng chạy xong 1 vòng. Sau đó hồi tới tham gia huấn luyện, cũng bởi vậy tiến bộ của hắn cũng là 10 phần thần tốc. Thời gian nửa tháng, trên người bắp thịt đã rõ ràng rắn chắc đột hiển đi ra. Trên mặt cũng có cương nghị đường cong, không luận lực lượng, tốc, bạo phát, hắn hiện tại cũng đã được xưng tụng hợp cách thể tu. Đến mức Dương Niệm, nửa tháng này đến không có việc gì thì chỉ điểm một chút đệ tử. Lăn lộn điểm tu vi, tăng thêm hắn buổi tối cũng tại tăng giờ làm việc tu luyện. Tu vi thỏa thỏa phá vỡ mà vào võ sư thất trọng thiên. Cơ hồ ba ngày tầm đó đột phá nhất trọng, nhanh đến làm cho người giận sôi. Ngày hôm đó sáng sớm, chúng đệ tử hoàn toàn như trước đây đi vào sân huấn luyện. Chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi Dương Niệm thúc giục. Bởi vì nửa tháng này đặc huấn nguyên nhân, không không phái đệ tử còn lại bị lây bệnh, đều là ào ào sáng sớm, tự phát theo 8 người cùng một chỗ phụ trọng chạy bộ sáng sớm. Xếp hàng một bên, Dương Niệm vừa xuất hiện, mọi người liền chăm miệng một lời hô: trưởng môn buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Dương Niệm đáp lại, sau đó cất cao giọng nói: khẩu hiệu của chúng ta là nỗ lực, phấn đấu. Trăm người trăm miệng một lời, âm thanh chấn toàn bộ không không phái, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ không không sơn đều bị tỉnh lại, trong lòng cái kia bất bại nhiệt huyết trong khoảnh khắc bị nhen lửa, sôi trào, mỗi người tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào nghênh đón một ngày mới. Dự tính giai đoạn thứ nhất đặc huấn 20 ngày, nhưng cố gắng của mọi người để mọi người sách đạt tới trước hiệu quả dự chu. Cho nên hôm nay huấn luyện về sau, chúng ta chính là tiến vào giai đoạn thứ hai đặc huấn. Dã ngoại thực chiến, chuẩn bị xong chưa? Dương Niệm ánh mắt băn khoăn mọi người. Nửa tháng đến mọi người đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ tiến bộ, đem không không phái chúng đệ tử tâm liền ở cùng nhau. Bọn họ càng hiểu được cái gì là đồng môn, cái gì là chiến hữu. Chuẩn bị xong, trưởng môn, chúng đệ tử đồng nói. Cái kia, xuất phát. Dương Niệm vừa mới nói xong, vẫn là A-man gánh lấy đỉnh dẫn đầu lao ra, trở thành phụ trọng chạy đầu lĩnh. Liền Dương Niệm chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì lần này đặc huấn, phụ trọng chạy bộ sáng sớm, vậy mà trở thành không không phái kéo dài mấy ngàn năm truyền thống, bị vĩnh hằng giữ lại cùng tiếp tục kéo dài. Mà khi đó, không không phái cái này ban đầu số 100 đệ tử đều đã mỗi người xưng đế, hùng bá một phương. Vào đêm, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Thế mà đêm khuya thời khắc, yên tĩnh không không phái, lại đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. A, quỷ a, về sau chính là dày đặc tiếng đánh nhau. Tình huống như thế nào? Đang tu luyện bên trong Dương Niệm trong nháy mắt bừng tỉnh. Thân hình lóe lên liền là xuất hiện ở tu thân điện bên ngoài. Hướng về kia tiếng kêu sợ hãi phương hướng mà đi. Đại Bạch cũng là siêu một tiếng nhảy lên ra, theo sát phía sau, rất nhanh không không phái đệ tử cũng đều là bừng tỉnh. Ào ào thoát ra, chỉ thấy không không sơn cánh bắc, một mảnh đen kịt thi quần phun trào mà đến, dữ tợn gào rú, lúc này đã có hơn 20 người đệ tử cùng cái kia thi quần chiến đấu cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, thi thủy vẩy ra. Cái kia thi triều chừng hơn ngàn nhiều, nhanh chóng nghiêng áp mà tới. Cái kia hơn 20 người đệ tử đã có chút chống đỡ không được, bị bức bách đến ào ào lui lại. Thi quần, Dương Niệm thấy thế trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại Chu Tước Thành nhìn đến tấm kia bố cáo, nói là ma giáo thi quỷ ẩn hiện. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này cũng là thi quỷ? Nhưng vì sao sẽ như thế đại quy mô xuất hiện tại không không phái? Phải biết không không phái có tinh la kỳ bàn thủ hộ, những thứ này thi triều là căn bản vào không được. Chẳng lẽ Diệp Hàn bỗng nhiên lại nghĩ tới trước đó cùng Đại Bạch tại Hậu Sơn nhìn thấy cái kia một xuất thần bí thâm uyên cùng cái kia theo dõi hắc ảnh, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Dương Niệm chợt quát một tiếng, đều thối lui. Chúng đệ tử nghe lệnh, ào ào tránh lui. Mà lúc này Dương Niệm bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm sắc. Hắn đứng lơ lửng trên không, kiếm chỉ thương khung, tinh la kỳ bàn đại trận. Quát khẽ thời điểm, trường kiếm một dẫn, nhất thời không không sơn các nơi, đen trắng quang hoa lập lòe lên, một trương cự bàn cờ lớn đem lên thiên thi triều giam cầm trong đó. Giết! Dương Niệm khẽ quát một tiếng, nhất thời ván cờ biến ảo, hắc bạch tử cấu tạo ra một phương tuyệt sát kết quả. Phốc phốc phốc, ván cờ thành, vô số sát phạt khí kiếm theo trong ván cờ ngưng tụ mà thành. Theo bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua mà qua, trong nháy mắt đem thi triều trảm giết sạch sành xanh. Quân cờ lần nữa tiêu tán, không không phái chợt im lặng xuống tới. Chỉ có cái kia làm cho người buồn nôn thi sú tràn ngập toàn bộ không không phái. Trong lòng mọi người đều là vô cùng trầm trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?